Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Hy Hoàng Tám Quái, Nhân Hoàng Phục Hy, đời trước Nhân Hoàng, Thủy Hoàng, dĩ nhiên cả tộc phi thăng, muốn đánh vào tiên cổ, thật là làm người chấn động. Tiên cổ trong cửa lớn, một trận kịch liệt nổ tung truyền đến, có phá toái tường thành bay ra, nơi đó phát sinh chiến đấu khốc liệt. Cả tộc phi thăng, đánh vào tiên cổ, đó là hằng cổ không có. Trước đây chưa từng thấy, tiên hà các tộc đều bị kinh sợ. Khó có thể tin, nhân tộc Thủy Hoàng, thật đáng sợ rồi. Có cổ tộc chí tôn tự lẩm bẩm, trong lòng có chút run rẩy. Các tộc cường giả đều bị sợ rồi. Nhân tộc đời trước Thủy Hoàng quá khủng bố, dã tâm chi lớn, quả thực khiến người ta không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Tiên cổ cửa lớn chấn động càng liệt, đón lấy, này cỗ chiến đấu gợn sóng từ từ dẹp loạn. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, nhân tộc Thủy Hoàng thành công rồi sao? Hắn, thành công rồi sao? Cái vấn đề này, không người rõ ràng, cũng không ai biết tiên cổ cửa lớn bên trong có cái gì. Nhân tộc Thủy Hoàng lại có thành công hay không? Duy nhất rõ ràng chính là... Nhân tộc Thủy Hoàng dã tâm cùng quyết đoán chi lớn, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải, mọi người nhưng dừng lại ở chấn động ở trong, có thể Lâm Dật nội tâm nhưng có chút tức giận, sắc mặt khó coi, Lâm Dật sắc mặt âm trầm, hừ nói, Thủy Hoàng, ngươi ném cả nhân tộc trực tiếp đánh vào tiên cổ, cho dù người thành công, có thể người nhưng đem cả nhân tộc rơi vào trong nguy hiểm mơ siêu, không sai. Hắn nghĩ đến là nhân tộc giờ khắc này hoàn cảnh, vốn là nội tình liền không nhiều, hiện tại doanh thị hoàng tộc ở Thủy Hoàng dẫn dắt đi. Toàn bộ đế quốc Đại Tần đều đánh vào tiên cổ, đây là nhân tộc một lớn mạnh mẽ nội tình, đời trước Nhân Hoàng tích lũy xuống mạnh mẽ nội tình, lại bị Thủy Hoàng mang theo đánh vào tiên cổ, nhân tộc mất đi một lớn thủ hộ, cứ như vậy. Không chỉ có nhân tộc đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Thậm chí, ít đi doanh thị hoàng tộc đế quốc Đại Tần nội tình trấn thủ. Nhân tộc bên trong tất nhiên trống vắng. Như vậy biến cố, có thể nào không cho Lâm Dật căm tức. Thân là nhân tộc đời trước Nhân Hoàng. Dĩ nhiên tổn hại nhân tộc toàn thể lợi ích cùng sống còn. Nhân tộc cửu đại hoàng tộc, lập tức thiếu một lớn hoàng tộc trấn áp. Tất nhiên có rất lớn trống vắng, thậm chí vốn là doanh thị hoàng tộc trấn thủ một chỗ cấm khu. Nhất định sẽ bạo động, đáng chết, Lâm Dật không thể không khí. Cho dù người muốn cả tộc phi thăng, muốn đánh tiến vào tiên cổ, cũng phải chậm một chút, ít nhất chờ bình một chỗ cấm khu lại đi vào cũng không muộn à. Thế nhưng, chưa kịp hắn tiếp tục tức giận, nhân tộc bên trong có động tĩnh khổng lồ. Lập tức kinh ngạc thiên hà các tộc ánh mắt, dồn dập tìm đến phía nhân tộc Trung Châu, đó là, hạ thị hoàng tộc, có cường giả kinh ngạc thốt lên, đột nhiên phát hiện, này một luồng động tĩnh khổng lồ đến từ nhân tộc cửu đại hoàng tộc một trong hạ thị hoàng tộc. Hạ thị hoàng tộc, được xưng nhân tộc cổ lão nhất hoàng tộc, vẫn kéo dài tới hôm nay, ai cũng không rõ ràng hạ thị hoàng tộc đến cùng có bao nhiêu nội tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cho dù là mỗi một đời nhân hoàng, đều không thể hiệu lệnh cái khác hoàng tộc, vì lẽ đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái khác hoàng tộc chân chính nội tình. Cổ lão nhất hạ thị hoàng tộc càng là như vậy, hạ thị hoàng tộc, bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào, Lâm Dật sắc mặt khó coi, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là không dám xác định. Bởi vì đây là một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, theo hắn suy đoán vừa ra, hạ thị nội bộ hoàng tộc đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh khủng. Cuồn cuộn thiên địa, tinh không run rẩy, một vệt ánh sáng xông lên tận trời. Ở tinh không bên trên đan chéo, hóa thành một phương to lớn bát quái. Ầm ầm chuyển động, tỏa ra cổ lão thần bí khí tức. Nhân tộc chí bảo, Hy Hoàng bát quái. Có cổ lão cường giả kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên là nhận thức phía kia to lớn bát quái, chính là nhân tộc cổ lão nhất đời thứ nhất Nhân Hoàng sáng lập đi ra bát quái. Được xưng Phục Hy bát quái xuất hiện, bao phủ tinh không, che kín bầu trời, phảng phất sống sót một phương bát quái. Dĩ nhiên để lộ ra từng tia một mạnh mẽ nhân hoàng khí. Đây là Phục Hy bát quái, nhân tộc cổ lão nhất chí bảo. Hạ thị hoàng tộc, dĩ nhiên có nắm giữ như vậy một cái cổ lão mạnh mẽ nhân tộc chí bảo. Vạn tộc chấn động, các tộc dồn dập sốt sắng lên. Khái nhân này Phục Hy bát quái quá có tiếng. Hơn nữa nghe đồn rất nhiều, để các tộc phi thường để ý. Đáng sợ hơn chính là, đây là nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng Phục Hy sáng lập đi ra chí bảo. Là nhân tộc số mệnh chí bảo, có mạnh mẽ uy lực. Phục Hy bát quái, Lâm Giật gằn từng chữ ra này bát quái lai lịch, nội tâm chấn động, khó có thể tin, nhân tộc chí bảo Phục Hy bát quái dĩ nhiên ở hạ thị nội bộ hoàng tộc. Không chỉ có hắn khiếp sợ, chính là thân là cửu đại hoàng tộc một trong cái khác mấy lớn hoàng tộc đều chấn động. Bọn họ căn bản không biết Phục Hy bát quái ở hạ thị hoàng tộc. Cơ gia, một vị cổ lão tồn tại thức tỉnh. Nhìn này Phục Hy bát quái xuất thần, cả người đều sửng sốt, hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm mở miệng, Hy hoàng bát quái, nguyên lai vẫn luôn ở hạ thị hoàng tộc, năm đó cảm giác quả nhiên không sai, cơ gia, nhưng là có tu hành bát quái bí thuật cường giả tồn tại. Tự nhiên có cảm ứng, toàn bộ cơ gia đời đời đều đang tìm kiếm Hy hoàng bát quái. Nhưng đáng tiếc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù là năm đó cơ gia này một đời nhân hoàng, như trước không cách nào tìm được chân chính Hy hoàng bát quái. Vẻn vẹn mình rèn đúc đi ra bát quái kính, tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy không là nhân tộc chí bảo Hy hoàng bát quái như vậy đẳng cấp. Bây giờ, nhìn này che đậy tinh không Hy hoàng bát quái, cơ gia tất cả mọi người đều chấn động, càng khó mà tin nổi chính là... Hy hoàng bát quái dĩ nhiên ở hạ thị hoàng tộc, thực sự khó mà tin nổi. Không nghĩ tới à, hạ thị ẩn giấu đến thật sâu nhé. Cơ gia lão tổ tông phát sinh cảm thán, có loại cảm giác vô lực. Hy hoàng bát quái, đối với sự tu hành bát quái bí thuật người tới nói. Trời sinh có áp chế tác dụng, phảng phất hy hoàng bát quái chính là thiên địa cao nhất duy nhất. Không người nào có thể vượt qua. Trừ phi đánh vỡ Hy hoàng bát quái, bằng không đừng nghĩ vượt qua nó. Hạ thị, các ngươi quá mức rồi, lẽ nào muốn noi theo thủy hoàng như thế cả tộc phi thăng? Lúc này, Khương gia bên trong có một tiếng nói già nua truyền ra. Cả nhân tộc chấn động, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hạ thị hoàng tộc, lại muốn noi theo thủy hoàng như thế cả tộc đánh vào tiên cổ. Đây là một loại thế nào lựa chọn? Cũng hoặc là dã tâm quá lớn, muốn cả tộc phi thăng, thật sự khả năng sao? Khương gia lão tổ tông nổi giận, bởi vì một cái doanh thị cả tộc giết tiến vào tiên cổ, đã cho nhân tộc mang đến rất lớn suy yếu. Nếu là hạ thị hoàng tộc cũng như vậy, mặc kệ thành công hay không, đối với nhân tộc toàn thể tới nói đều là một loại thương tổn. Hạ thị, các ngươi muốn tổn hại nhân tộc ta toàn thể lợi ích sao? Rốt cục, hoàng phủ gia lão tổ tông ngồi không yên, một cái doanh thị hoàng tộc đi rồi, thực sự quá đột nhiên, không kịp ngăn cản liền bị thủy hoàng xuất hiện khiếp sợ đến. Sau đó mang theo toàn bộ doanh thị bộ tộc cùng toàn bộ đế quốc Đại Tần giết tiến vào tiên cổ. Hiện tại, hạ thị hoàng tộc đồng dạng có ý nghĩ này, hơn nữa hy hoàng bát quái đều mời đi ra, đây là quyết tâm muốn cả tộc phi thăng. Đánh vào tiên cổ, có thể nào không để cho hắn hoàng tộc khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ít đi doanh thị hoàng tộc, hiện tại chẳng lẽ lại muốn thiếu một cái hạ thị hoàng tộc. Cứ như vậy, nhân tộc bên trong nhưng là ít đi hai đại mạnh mẽ nội tình. Làm sao trấn thủ cấm địa, làm sao thủ vệ nhân tộc toàn thể lợi ích cùng không gian sinh tồn. Đối mặt hai đại hoàng tộc chất vấn, còn lại năm lớn hoàng tộc nhưng trầm mặc. Không có động tĩnh, mà hạ thị nội bộ hoàng tộc hoàn toàn tĩnh mịch, không có một thanh âm đáp lại, phảng phất không nhìn hai đại hoàng tộc cộng đồng chất vấn. Đáng chết, các ngươi khư khư cố chấp, lẽ nào liền không sợ tộc diệt sao? Khương gia lão tổ tức đến nổ phổi, suýt nữa bị tức đến phá phong mà ra, mà hoàng phủ gia lão tổ tông đồng dạng tức giận, hạ thị hoàng tộc trầm mặc, không nói lời nào. không trả lời chính là đại biểu ngầm thừa nhận. Đây là không thể tha thứ. Vứt bỏ cả nhân tộc, muốn cả tộc phi thăng, đánh vào tiên cổ, trước tiên không nói thành công hay không. Vẻn vẹn là bọn họ rời đi đối với nhân tộc bên trong tạo thành xung kích không thể nghi ngờ là to lớn. Hiện nay, dị vực sinh vật mắt nhìn chằm chằm, tiên hà vạn tộc từng người vì là chiến, thậm chí rất nhiều chủng tộc ước gì nhân tộc suy yếu xuống mới tốt. Cheng, bỗng nhiên, tinh không bên trên truyền đến một trận leng keng, thì hoàng bát quái chuyển động càng lúc càng nhanh, từng đạo thần quang đan chéo. Cuồn cuộn tinh vực, dĩ nhiên xúc động chư thiên ngôi sao quay chung quanh hy hoàng bát quái chuyển động. Lấy ngôi sao làm trụ cột, kết hợp hy hoàng bát quái, xúc động chư thiên đại đạo, hóa thành một luồng sức mạnh bất hủ hung hãn xung kích tiên cổ cửa lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn kiên cố tiên cổ cửa lớn bị nổ ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hạ thị hoàng triều chuyển động, một đám lớn lục địa vụt lên từ mặt đất. Bị hy hoàng bát quái hấp thụ, mang theo sông thẳng tiên cổ cửa lớn mà đi. Cách làm như thế, để nhân tộc bên trong chư tử bách gia khiếp sợ. Cái khác hoàng tộc tức giận, tiên hà vạn tộc ngạc nhiên, tiếp theo kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Hạ thị, phục hy hậu nhân, vào giờ phút này, Lâm Dật đã sớm rõ ràng. Hạ thị hoàng tộc kỳ thực chính là phục hy hậu duệ. Toàn bộ hạ thị hoàng triều đều là thuộc về Phục Hy. Nói cách khác, hạ thị kỳ thực chính là Phục Hy hậu duệ, được xưng cổ lão nhất hoàng tộc, quả nhiên không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hy hoàng bát quái, chỉ có nhân hoàng Phục Hy mới có thể điều động, người ngoài căn bản là không có cách điều động như vậy nhân tộc chí bảo. Này là nhân tộc đời thứ nhất hoàng giả chí bảo, Hy hoàng. Chúng ta thật sự từ bỏ nhân tộc sao? Đúng đấy, Hy hoàng nếu thức tỉnh, vì sao không một lần nữa thống lĩnh tộc nhân? Nghĩ đến nhân tộc ta bên trong tất nhiên không có bất kỳ người nào dám phản đối Hy hoàng ngài thống. Chị, trong bát quái, hạ thị hoàng triều hạt nhân, từng đạo bóng người mạnh mẽ tụ tập, từng cái cung kính quỳ lại ở một đạo mông lung bóng người sau khi. Hạ thị một ít cường giả rất nghi hoặc. Không nhịn được hỏi dò đi ra, mà trong giọng nói dĩ nhiên điểm ra này một đạo mông lung bóng người thân phận chân chính. Hắn, liền là nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng, Phục Hy, Hy hoàng Phục Hy, quay lưng mọi người, cả người bao phủ ở một tầng mờ mịt trong sương mù. Khiến người ta nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng lưng. Vĩ đại, chí cao, thiên địa duy nhất. Hắn, liền là nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng, được xưng nhân tộc nhân văn thủy tổ, nhân hoàng Phục Hy, này một đời nhân hoàng đã sớm xuất hiện. Phục Hy nhàn nhạt một câu nói, để ở đây hạ thị hoàng tộc hết thảy cao tầng khiếp sợ. Khó mà tin nổi, cảm giác thiên phương dạ đa mơ siêu bọn họ nghe thấy cái gì? Nhân hoàng Phục Hy dĩ nhiên nói này một đời nhân hoàng xuất hiện. Nhưng là, bọn họ cũng không có thu được bất kỳ tin tức gì à? Hơn nữa, nhân hoàng bảo tọa không phải nát sao? Rất nhiều nghi vấn lóe qua, nhưng đáng tiếc không người dám mở miệng, bởi vì phía trước này một đạo vĩ đại bóng lưng tàn mát ra uy thế quá mãnh liệt. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi, thậm chí ngay cả hạ thị một ít lão chí tôn đều cảm giác được nghẹt thở. Nhân hoàng Phục Hy. Khủng bố như vậy, nữ oa, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Phục Hy bỗng nhiên quay đầu, nhìn tinh không một bên, vừa vặn nhìn thấy đứng ở đó một đạo bóng người, chính là Lâm Dật bản thân. Hắn nói này một đời nhân hoàng, chính là Lâm Dật, mà người ngoài không biết, hắn thân là đời thứ nhất nhân hoàng, tiên cổ cường giả, Hy hoàng Phục Hy, tự nhiên tối quá là rõ ràng. Phục Hy, ngươi thay đổi, một câu bình thản lời nói truyền đến, chiếu rọi ở Phục Hy tâm linh, người ngoài căn bản không biết có một câu nói như vậy truyền đến. Đây là nữ oa âm thanh, ta không thay đổi, biến chính là người, nữ oa, Phục Hy nhàn nhạt đáp lại, tinh không trên, Lâm Dật đột nhiên rung mạnh, cảm nhận được một đạo khủng bố ánh mắt, rộng rãi quay đầu, hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù. nhìn thấu hư vô, nhìn thấy này một đạo mờ mịt vĩ đại bóng người, đến từ cổ lão hô hoán, để hắn cái ý niệm đầu tiên liền rõ ràng, đối phương liền là nhân tộc Nhân Văn Thủy Tổ, đời thứ nhất nhân hoàng Phục Hy thị, nhân hoàng, Phục Hy, ngoặc kép, hết chương.